Chương 1051 Tần Cương và Mông Sơn. Ui, Cống Nạp. Lâm Động hơi khựng người rồi mới chợt hiểu ra, tuy khu vực này là giáp danh của Bách Tú Lĩnh và Lôi Uyên Sơn, nhưng mà cửu vĩ tộc muốn yên ổn ở đây đương nhiên phải cống nạp cho cả hai thế lực đó. Thế mọi người trốn gì vậy? Nữ nhân cửu vĩ tộc bọn ta vốn xinh đẹp, rất dễ dẫn tới phiền phức. Nếu bị những cái tên đó tới lấy đồ cống nạp nhìn thấy thì rắc rối to. Tâm Di ánh mắt tối lại. Ở nơi khác xinh đẹp chắc hẳn không ít cái lợi, nhưng ở đây thì đó lại là điều nguy hiểm, thậm chí không cẩn thận có thể ảnh hưởng tới cả chủng tộc. Lâm Động trầm mặc. Cửu vĩ tộc có sắc đẹp nhưng hiện tại họ không có khả năng bảo vệ nó. Trước đây Bách Thú Lĩnh có ba kẻ tên là Tần Cương tới lấy cống nạp đồ. Hắn nhìn chúng Tâm Thanh tỷ, nhất quyết đòi nạp tỷ ấy làm thiếp. Tộc trưởng vì bảo vệ tỷ ấy mà đành phải tạm thời để tỷ ấy rời khỏi thú chiến vực. Sau cũng là vì việc này mà cửu vĩ tộc phải trả giá không nhỏ, thì Tần Cương mới miễn cưỡng cho qua. Một cái thiếu nữ hậm hực nói. Tần Cương. Lâm Động nhìn Tâm Thanh. Hắn là một trong cửu đại tướng của Bạch Tú Lĩnh, thực lực rất mạnh, không hề thua kém thành chủ Huyết Mãng Thành Tào Doanh. Tâm Thanh khẽ nói. Đối với sự chèn ép như vậy, họ chỉ có thể chạy trốn chứ không có bất cứ sự phản kháng nào. Lâm Động gật đầu rồi nhìn ra bên ngoài sơn trại. Ở chỗ này khá kín đáo, vừa hay thu nạp vào trong tầm mắt khung cảnh phía xa. Lúc này hướng đó dường như có tiếng vó ngựa rập rờn. Hà, người của cửu vĩ tộc màu rào nạp đồ cống nạp năm nay. Bụi tùng mù mịt, rồi một tiếng cười như sấm rền vang vọng trong không gian. Sau khi bụi mờ mịt tan đi, chỉ thấy một đám người đông nghìn nghịt xuất hiện ngoài sơn trại, sát khí khiến cho không gian bị bao phủ bởi mây đen. Giọng nói này, khi nghe tiếng cười, sắc mặt Tâm Thanh bọn họ đều là kịch biến. Đó là Tần Cương. Lâm Động thấy vậy thì hiểu ra. Đáng chết, sao lại là hắn? Tâm Thanh nghiến răng, đôi mắt đầy vẻ bất an. Lâm Động nheo mắt vọng nhìn phía trước, đoàn người là một nam tử cao to, để trần thân trên đen nhảy, tỏa ra một thứ sát khí nồng nặc. Hắn cưỡi một cái con rơi đỏ rực, tươi cười nhìn về cửu vĩ trại. Sau tiếng cười của hắn là trận pháp bao phủ quanh cửu vĩ trại rung chuyển, rồi Tâm Di dẫn đường giả, dẫn các cường giả cửu vĩ tộc bước ra ngoài. Hà, Tâm trại chủ, đến lúc cống nạp rồi, số lượng bao nhiêu chắc không cần ta nhắc. Tần Cương cười híp mắt nhìn Tâm Duy ểu ải nói. Thì ra là Tần Cương đại nhân. Tâm Duy gật đầu vẫy tay, lập tức một túi càn khôn bay về phía Tần Cương. Ở đây có 1000 viên huyền nguyên đan. Tần Cương bắt lấy túi liếc một cái rồi ném về thuộc hạ, cười. Tâm trại chủ thật dễ nói chuyện. Cứu vị tộc ở đây còn cần sự bảo vệ của Bách Tú Lĩnh, điều này là điều nên làm. Tâm Di cúi đầu. Tâm trại chủ nghĩ vậy thật sao? Tần Cương cười thích thú. Vẻ mặt Tâm Di cứng lại gật đầu. Tâm Thanh đầu, về rồi sao không ra gặp ta? Tần Cương cười. Ánh mắt Tâm Di thay đổi vội nói. Tần Cương đại nhân, tiểu lữ vẫn tu hành bên ngoài, chưa có về. Người nghĩ ra mật thám Bách Tú Lĩnh ta để trang trí sao? Tần Cương cười khẩy nhìn Tâm Di chăm chăm nói. Tâm ý của ta với Tâm Thanh người đã biết. Nếu nàng ấy theo ta, sau này cửu vĩ tộc sẽ được Bách Tú Lĩnh bảo vệ hoàn toàn, hơn nữa không cần cống nạp hàng năm. Lợi ích ra sao lẽ nào ngươi không nhận ra? Thần sắc Tâm Di thay đổi bất định. Hôm nay ta đợi ở đây, nếu không bảo nàng ấy ra thì ta sẽ cho người vào trong tần trong trại. Tần Cương khoanh tay lạnh giọng nói. Lần này sắc mặt Tâm Di và các trưởng lão cửu vĩ tộc đều là khó chịu, nhưng cũng không ai dám thể hiện gì. Vậy là Tần Cương biết muộn về rồi. Lâm Động bỗng nhiên quay sang Tâm Thanh đang nhìn trộm ra ngoài nói. Tâm Thanh sắc mặt hơi đổi rồi giận dữ, độ âm hồn bất tán. Chắc hắn cũng không chịu đi đâu. Một thiếu nữ lo lắng nhìn Tâm Thanh. Nếu cứ thế này mãi, đến khi không kiên nhẫn được thì tình hình sẽ hỏng bét. Tuy hắn không thể xông vào trận pháp của cửu vĩ tộc, nhưng như vậy chắc chắn đắc tội Tần Cương. Cửu vĩ tộc nằm ở ranh giới Bách Tú Lĩnh và Lôi Yên Sơn, không hoàn toàn theo bên nào. Nếu Bách Tú Lĩnh gây sự, chắc chắn Lôi Yên Sơn chẳng thèm ngó ngàng. Thiếu nữ đó lén nhìn Lâm Động định lên tiếng, nhưng bị Tâm Thanh trừng mắt đánh ngậm miệng lại. Tâm Thanh biết tính cách của Lâm Động, Nếu họ mở mồm cầu xin chắc chắn hắn giúp. Nhưng mà Tần Cương không phải là Tào Doanh. Dù Lâm Động có thắng Tần Cương, nhưng sau đó thì sao? Làm như vậy chẳng khác nào là tuyên chiến với Bạch Thủ Lĩnh, một mình Lâm Động chống lại không. Lúc đó Lâm Động sẽ là rơi vào nguy hiểm. Lại có người tới. Lâm Động chăm chú nhìn bên trại, dường như hắn không nhận ra ánh mắt những thiếu nữ đang nhìn mình chỉ tới. Ồ, tâm thanh bọn họ nghe thế giật mình ngẩng lên, quả nhiên thấy từ một hướng khác có một cái tiếng động rầm rầm đang vang lại. Lẽ là một người của bọn Lôi Yên Sơn, chúng cùng tới sao? Rầm rầm, mặt đất rung chuyển, bụi tung mờ mịt, chỉ thấy phía xa có một đoàn người đông nghịt đang tiếp cận cửu vĩ trại, trong đó có một ngọn cờ chữ Sơn, là Sơn tướng Mông Sơn của Lôi Yên Sơn. Tần Cương nhíu mày nhìn đoàn người đó, hiển nhiên hắn không ngờ gặp người của Lôi Yên Sơn tại đây. Tần Cương, người cũng tới. Kẻ kia nhận ra Tần Cương khựng người một chút rồi nhếch mép nói. Kẻ vừa đến thân hình gầy guộc, bề mặt da màu vàng thẫm, nếu nhìn kỹ đó là một cái lớp vảy rất nhỏ khá quỷ dị. Mông Sơn đại nhân, giờ hình như không phải là lúc Lôi Yên Sơn tới lấy cúng nạp. Tâm Di lên tiếng, hà hà, ta tới không phải là lấy cúng nạp. Mông Sơn nhìn vào trong cửu vĩ trại, ánh mắt âm u. Ta đến tìm một kẻ tên là Lâm Động, có lẽ người biết. Tâm Di sắc mặt thay đổi nói, bọn ta không biết. Hồ hồ, Tâm trại chủ đừng có lừa hắn. Theo ta được biết, Huyết Mãng Thành đã dùng trọng kim gây rối cho hắn, mà rõ ràng hắn đã được mời. Tần Cương cười kỳ quái, hắn chỉ muốn cửu vĩ trại đắc tội với Lôi Yên Sơn, đến lúc đó bọn họ sẽ phải đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Tâm Di siết chặt tay, ánh mắt đầy lo lắng, hiển nhiên không thể ngờ sự tình thành ra thế này. Ồ, xem ra việc liên quan tới ta rồi. Lâm Động bên trong cười đứng dậy. Lâm Động đại nhân, chỉ bằng huynh đừng rời khỏi đây. Tâm Thành đột nhiên nắm lấy áo của Lâm Động, mắt đỏ hoe nói, tuy ta không thích bị phiền phức. Lâm Động xoa đầu Tâm Thành rồi cười, đôi mắt lóe sáng, nhưng ta không sợ. Sống trên đời này nếu như mà phiền phức muội trốn tránh thì cuối cùng cũng là bị ép tới bước đường cùng, thay vì như thế giải quyết ngay từ đầu. Nhưng đó là Lôi Yên Sơn, chúng mạnh hơn Huyết Mãng Thành quá nhiều. Tâm Thành cuống lên, yên tâm. Lâm Động cười an ủi rồi biến thành quang ảnh bay ra ngoài sân trại. Tâm Thành thấy vậy chỉ biết kiệng trần ngẩng lên nhìn ra phía ngoài, sợ lúc này trại bị bao vây chặt cứng. Không khí lúc này cũng trở nên căng thẳng. Khi Lâm Động bay ra khỏi sân trại, phía xa đột nhiên mặt đất rung chuyển, một cái dòng người tràn tới. Đội quân này đến rất yên lặng, đằng sau những cái tấm sắt kia là những đôi mắt đỏ lòm, khí thế vô cùng hùng hồn. Thứ sắt kia đó người Huyết Mãng Thành không bao giờ sánh được. Bên trong đội quân là một lá cờ đen bay phấp phới, trên đó thêu chữ lớn màu đỏ, chữ đó là chữ Viêm. Chương 1052, huỳnh đệ tương phùng. Uỳnh, phía trước cửu vĩ tộc, hai đoàn người đông nghịt bao vây chật cứng, cả hai nhìn trong trại ánh mắt hung quang không hề thân thiện. Tâm trại chủ, ta cho các người thêm 5 phút, nếu không giao Lâm Động ra thì đừng trách bản tướng không nể mặt mà cưỡng ép bắt người. Mông Sơn khoanh tay trước ngực, mắt hơi cụp xuống lạnh lùng. Tần Cương bên cạnh cười cười nhìn cảnh tượng đó, không hề có dấu hiệu lên tiếng. Hiển nhiên, hắn chỉ muốn cửu vĩ tộc đắc tội với Mông Sơn. Tâm Di siết chặt tay, một vài trưởng lão sắc mặt tối lại. Sự uy hiếp của Mông Sơn khiến họ vô cùng lo lắng. Nếu việc này sắp xếp không ổn thỏa thì cửu vĩ trại mất đi sự bảo vệ của hai đại thế lực. Đến lúc đó, các thế lực nhằm nhè cửu vĩ tộc từ lâu sẽ là nhanh cơ hội hành động. Ánh mắt Tâm Di lay động, định lên tiếng bỗng thần sắc thay đổi, vội vàng nhìn lên, thấy một thân ảnh chậm chậm bước ra khỏi quang trận. Vị bằng hữu này, người tốt xấu gì là nhân vật danh khí không nhỏ ở Thú Chiến Vực, làm khó một lữ nhân như vậy hơi quá đáng thì phải. Tiếng cười vang lên, Lâm Động bước ra cạnh Tâm Di trước bao ánh mắt ngạc nhiên. Người là Lâm Động? Mông Sơn và Tần Cương nhìn Lâm Động, xem ra có chút hiếu kỳ với nhân vật gây nên sóng gió ở Thú Chiến Vực này. Đối mặt với những ánh mắt hung hãn đó, sắc mặt Lâm Động không hề thay đổi, chỉ cười coi như mặc nhận. Tuy Thú Chiến Vực cũng có con người, nhưng dám ngông cuồng như vậy ở đây thì rất ít. Mông Sơn nhìn Lâm Động chằm chằm, nhếch mép nói, tà dã nhân của Huyết Mãng Thành một số lợi ích, vì thế e rằng hôm nay người phải theo bọn ta. Yên tâm, ta không làm gì ngươi, chỉ là giao ngươi cho Tào Doanh mà thôi. Lâm Động nhìn Mông Sơn, liếc nhìn đoàn người đông nghịt đằng sau sát khí, cười, xin lỗi, ta không đi đâu cả. Mông Sơn nghe vậy phi cười, Việc này ngươi muốn cũng không làm chủ được. Ta biết bản lĩnh ngươi không tồi, đến Tào Xoanh không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi đừng tưởng đám hồ hợp Huyết Mãng Thành có thể sánh được với Thiết Sơn vệ của ta. Dường như để chứng minh lời của hắn, đội quân phía sau lập tức hô như sấm, khí thế nặng nề ập tới lâm động. Mấy người Tâm Di sắc mặt thay đổi, cảm giác hít thở trở nên khó khăn, đến khi dường như chịu không nổi nữa, thân ảnh bước ra một mình, gánh hết áp lực. Xem ra hôm nay các hạ muốn gây rối tới cùng. Quanh người lâm động hiện nên thanh quang, ánh mắt sắc bén nhìn Mông Sơn. Đến lúc này mà còn dám ngông nghênh, đúng là không biết sống chết. Thái độ lâm động khiến ánh mắt Mông Sơn tối lại, hiển nhiên hắn đã động nộ với thân phận quán. Đến bắt người mà lâm động không chỉ không chịu trói, mà còn nhiều lần bật lại. Lâm động đại ca, mấy người Tầm Gì thấy không khí có phần căng thẳng lo lắng. Nếu giao đấu với Mông Sơn ở đây thì có giải quyết được cục diện, chắc phát cũng phải đối đầu với Lôi Yên Sơn. Bên trong cử vĩ trại lúc này, mấy người Tâm Thanh căng thẳng nhìn ra ngoài. Sự việc cứ diễn ra như này chẳng có lợi ích. Người đâu, bắt tiểu tử này lại. Mông Sơn cười khẩy vẫy một tay, phía sau Thiết Sơn vệ bùng phát nguyên lực, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Tần Cương bên cạnh lạnh lùng quan sát, muốn xem tên lâm động kia thế nào giải quyết đến cục diện này. Thực lực Mông Sơn hơn hẳn Tâm Di một bậc. Hơn nữa Thiết Sơn vệ trong tay hắn là một đội quân trải qua bao nhiêu trận chiến, chiến lực hơn hẳn Huyết Mãng Thành. Lâm động siết tay, tình hình không thể không giải quyết. Giải quyết trong hòa bình thì càng không thể. Nếu vậy thì đành phải đấu với chúng. Ui, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, ầm ầm, chấn động ngày một nhiều hơn. Tất cả quay sang nhìn thì kinh ngạc nhận thấy phía xa một đội quân mặc giáp sắt hùng khí đang tràn tới. Dòng người đen ngòm bay tới, không khí tụ đẩy mây đen che lấp ánh mặt trời. Bên ngoài cử vĩ trại tất cả chấn động nhìn cảnh tượng đó, khí thế vượt xa hai thế lực đang có mặt. Khi dòng người tới gần, cuối cùng mọi người thấy cờ chữ Viêm bên trên là hổ vệ quân của Viêm tướng. Tiếng kêu kinh ngạc bùng nổ, hai đội quân Mông Sơn và Tần Cương thấy đội quân đông nghịt không hề có tạp âm, ánh mắt kinh sợ. Viêm tướng, sắc mặt Tần Cương thay đổi nhìn đội quân đó, ánh mắt tràn lên sự e dè, thậm chí là sợ hãi. Bách Tú Lĩnh và Lôi Yên Sơn không ít tranh chấp, số lần chiến tranh không ít, nhưng trong những trận chiến đó, đội quân hổ vệ quân này khiến Bách Tú Lĩnh phải trả giá không nhỏ. Mà thống soái đội quân này cũng là đệ nhất hùng tướng của Lôi Yên Sơn, Viêm tướng, một người chỉ trong một năm trở thành tuyệt thế hung tướng của thú chiến vực. Sao hắn cũng tới đây? Khóe miệng Tần Cương co giật nhìn Lâm Động với ánh mắt thương hại, xem ra hôm nay hắn thảm rồi. Đó là hổ vệ quân. Mấy người Tầm Gì thấy đội quân đó sắc mặt tái nhợt. Nếu đối mặt với Mông Sơn Tần Cương họ còn bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với đội quân đầy hung khí này, cuối cùng họ có dấu hiệu sụp đổ. Đó là đội quân có chiến lực mạnh nhất của Lôi Yên Sơn. Những nơi hổ vệ quân đi qua chỉ có một kết quả là máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Nếu đội quân hung hãn này tấn công cử vĩ trại, có lẽ kết cục thê thảm rồi. Lâm Động chau mày nhìn đội quân đang tới, tứ hung khí đậm đặc đó khiến hắn cảm thấy nặng nề. Từ khi tới yêu vực tới nay, đây là đội quân mạnh nhất hắn từng gặp. Đó cũng là người của Lôi Yên Sơn sao? Quả nhiên lớn mạnh. Lâm Động hít sâu một hơi, sâu trong mắt lóe lên lôi quang, xem ra hôm nay là một trận khổ chiến rồi. Uỳnh uỳnh, dòng người cuối cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Từ khí thế đó khiến cho mọi người hít thở khó khăn. Khi dòng người tới gần, thậm chí nhìn thấy ánh mắt đỏ rực vô hình đằng sau bộ giáp. Đương nhiên, tất cả lập tức chăm chú vị trí trung tâm, ở đó bùng phát một luồng khí tức khủng bố hơn nhiều. Nếu nói hổ vệ quân gồm rất nhiều con hổ dữ, thì nam tử kia chính là vua của chúng. Hắn có thân hình cao lớn cường tráng, sát khí dường như hình thành nên hộ ảnh đỏ rực phía sau, đôi mắt quét quanh tạo ra sát khí đầy trời. Tất cả mọi người bao gồm Mông Sơn nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi. Lúc này Lâm Động nhìn lên thân ảnh to lớn, rồi ánh mắt dần đờ đẫn. Gương mặt bình thản của hắn hiện lên sự kinh ngạc rồi đấy vui mừng. Tầm Gì bên cạnh cười khổ, cục diện này càng ngày càng khiến người ta tuyệt vọng. Dòng người kia vẫn là tiến tới phá vỡ phòng tuyến của hai đội quân kia mà không ai dám lên tiếng. Ui, cuối cùng dòng người dừng lại bên ngoài sơn trại. Động tĩnh đó khiến cho nhiều người tim đập thình thịch. Đại quân dừng lại, đoàn quân tách ra, thân ảnh cao lớn kia sải bước khiến cho mặt đất rung chuyển. Cơ mặt Mông Sơn giật mấy cái, định tra hỏi thì thấy thân ảnh kia không hề nhìn hắn mà đi thẳng về phía Lâm Động. Mông Sơn thấy vậy luốt lại lời muốn nói rồi kinh ngạc nhìn thân ảnh bước ngày một nhanh, cuối cùng giờ một tiếng dừng lại trước mặt Lâm Động, khiến mấy người Tâm Di phía sau không khỏi run lên. Không khí như đông cứng, đôi mắt hổ đầy sát khí nhìn thẳng, đôi mắt lạnh tanh như mặt hồ của Lâm Động, thể hình hai bên không cân bằng. Lâm Động đứng chỉ tới đùi thân ảnh đó mà thôi, nhưng mà tất cả thấy cảnh tượng khiến họ kinh hãi. Chỉ thấy vị tuyệt thế hung tướng kia tay nhuốm đầy máu tươi quỳ xuống đối mặt với Lâm Động, đôi mắt đỏ bỗng ươn ướt. Đại ca, giọng nói khàn đầy phàng xúc động, khiến cho mọi người há hốc miệng. Lâm Động nhìn nam tử có nhiều sự thay đổi trước mặt, hơn một năm trước hiện nhìn đã thay đổi nhiều, nhưng Lâm Động vẫn nhận ra sự quen thuộc trong đôi mắt kia. Người chiếc bào ánh mắt sững sờ vào không khí im lặng. Cuối cùng Lâm Động đưa tay khẽ vuốt tóc nam tử trước mặt, thở hắt ra một hơi. Cuối cùng ta cũng tìm được đệ rồi. Chương 1053, Viêm tướng. Ôi, không khí dường như bị đông cứng, tất cả sững sờ đến cứng đờ khi tới cảnh đó. Vị đệ nhất hùng tướng của Lôi Uyên Sơn lúc này đang quỳ một chân trước một cái người trẻ tuổi, mỏng manh có thể đập một cái lát thành tương. Đôi mắt hổ đỏ học oán khiến những người khác cảm nhận không chân thật. Một hung tướng nổi danh hung tàn sao có trạng thái thế này? Nếu ở Lôi Uyên Sơn ai dám nói hắn biết nhỏ lộ, có lẽ là nhìn bằng con mắt là một cái thằng ngốc. Thế nhưng lúc này là việc đó xảy ra. Mông Sơn sững sờ nhìn thân ảnh cao lớn quỳ một chân. Hắn vẫn nhớ hồi đó ngay cả khi yêu soái đại nhân Thu Lạp làm tướng thì người đó không hề quỳ, nhưng giờ hắn quỳ trước một con người. Đến Mông Sơn cũng thấy sững sờ khi nhìn thấy cường giả Lôi Uyên Sơn khác, càng không cần nói, khóe miệng chúng co giật. Nếu chuyện này truyền đi chắc chắn Lôi Uyên Sơn chấn động. Mấy người tâm gì tuyệt vọng sững sờ nhìn cảnh tượng này. Họ gần Lâm Động nhất đương nhiên nghe rõ nam tử kia nói: đại ca. Tâm gì sững sờ rồi hiểu ra, lẽ nào đệ nhất hùng tướng Lôi Uyên Sơn lại chính là người Lâm Động cần tìm? Nghĩ tới đây Tâm gì không khỏi cảm thấy cổ quái. Họ từng nghĩ có thể trở thành huynh đệ của Lâm Động chắc hẳn có vài phần thực lực, nhưng không ngờ cái gọi là vài phần thực lực lại đạt đến mức đệ nhất hùng tướng của Lôi Uyên Sơn. Chuyện gì vậy? Một số thiếu nữ trong cửu vĩ trại tranh nhau ngó ra, đội quân xuất hiện khiến họ tái mặt, nhưng họ nhìn thấy cảnh tượng không như bọn họ tưởng tượng. Đó là Hồ Phệ Quân, nam tử cao lớn kia lẽ nào là đệ nhất hùng tướng Lôi Uyên Sơn, giờ lại quỳ trước mặt Lâm Động đại nhân. Chuyện này là sao? Người thiếu nữ kia bắt đầu bàn tán xôn xao, nhìn ra ngoài với ánh mắt hiếu kỳ và nghi hoặc. Đó chính là huynh đệ mà Lâm Động đại nhân muốn tìm. Tâm Thành có phần kinh hoàng nhìn ra ngoài khẽ nói: cái gì? Đệ nhất hùng tướng Lôi Uyên Sơn là huynh đệ của Lâm Động đại nhân? Lợi hại thật, nghe nói hắn là siêu cấp hùng tàn, không ngờ trước mặt Lâm Động đại nhân dịu dàng như vậy. Lâm Động khẽ vuốt nam tử tóc trước mặt, tâm trạng hắn rất sôi sục. Trong ba huynh đệ, tiểu điêu là khó nhặt nhất, vì thế Lâm Động không phải lo sự an nguy của hắn. Kẻ khác không bị hắn gây rối đã là may, chỉ có Tiểu Viêm khiến hắn lo lắng. Trước đây mọi việc có phần là do Lâm Động và Tiểu Điêu làm chủ, Tiểu Viêm cũng chẳng nghĩ nhiều, hai người bảo gì thì hắn làm đấy. Yêu vực hỗn loạn đương nhiên Lâm Động lo cho Tiểu Viêm gặp phiền phức, nhưng mà lúc này Tiểu Viêm xuất hiện trước mặt ngoài vệ thế này, cuối cùng hắn cũng yên tâm. Còn sống là tốt. Lâm Động cười: đứng lên đi, thế này khó coi quá. Tiểu Viêm gật đầu, những vết sẹo trên mặt khiến hắn có phần hung dữ, nhưng lúc này trước mặt Lâm Động hắn lở nụ cười hiền hậu đã lâu không thấy. Nhiều vết thương quá, hơn một năm nay ngươi sống cũng không dễ dàng. Tiểu Viêm đứng dậy rồi nhìn Lâm Động. Lâm Động quan sát kỹ thể hình Tiểu Viêm hiện giờ lớn hơn trước. Hơn một năm nay rõ ràng Tiểu Viêm trải qua rất nhiều sự việc, điều này có thể nhận ra từ những vết thương trăng trí trên người hắn. Lâm Động thấy mà xót. Tuy hắn cũng hiểu để cho Tiểu Viêm một mình trải nghiệm mới rèn luyện được, dù sao hắn là một con mãnh hổ chứ không phải con mèo to xác chỉ biết nghe theo Lâm Động và Tiểu Điêu. Tiểu Viêm cười rồi nói: chuyện trong năm qua lát nữa sẽ kể cho đại ca, ta phải giải quyết chuyện này đã. Lâm Động nhìn Mông Sơn lúc này gương mặt cứng đờ khẽ gật đầu, hắn cũng không tiện nói chuyện Tiểu Viêm. Tiểu Viêm quay lại vào khoảng khắc ấy, tất cả nhận thấy sát khí dường như biến mất, lần nữa trở nên cuồng bạo. Lúc này hắn lại trở lại thành đệ nhất hung tướng Lôi Uyên Sơn nắm giữ trong tay Hộ Vệ Quân. Tiểu Viêm quay người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về Mông Sơn. Mông Sơn nhìn ánh mắt đầy sát khí của Tiểu Viêm kìm không được run rẩy, miễn cưỡng lặn ra một nụ cười: hả, Viêm huynh, không ngờ huynh lại quen biết Lâm Động huynh. Ta đã cho người truyền lời tới ngươi. Tiểu Viêm bước tới gần Mông Sơn, huyết quang dần tụ trong mắt dược như biến thành quang hổ đỏ rực, gầm thét. Sắc mặt Mông Sơn biến hóa bất định, đúng là hắn đã biết Tiểu Viêm cho người truyền lời tới, nhưng lúc đó hắn đã xuất phát vì thế cho người chặn người truyền lời lại. Viêm huynh hiểu nhầm, nếu mà huynh và hắn có quan hệ chắc chắn ta không tới. Mông Sơn vội cười, tuy cùng là một trong cửu đại tướng Lôi Uyên Sơn nhưng hắn biết mình không thể kháng cự được với Tiểu Viêm, nếu không thì Tiểu Viêm không thể nào chỉ trong một năm ngồi vững chỉ với vị trí đệ nhất tướng. Hiểu nhầm sao? Tiểu Viêm dừng lại trước mặt Mông Sơn, nhếch mép cười để lộ hàm răng trắng lóe hàn quang. Mông Sơn thấy thế gật đầu, nhưng người vẫn phải đi chết. Nụ cười Tiểu Viêm bỗng trở nên ẩn nhẫn, hắn nắm tay tung quyền, huyết quang ngưng tụ thành một con hổ đỏ rực, đem theo khí thế kinh người lao vút tới Mông Sơn. Ngươi! Sắc mặt Mông Sơn kịch biến, nguyên lực lập tức cuộn trào biến thành bức tường màu vàng, đất chắn phía trước. Bùm! Nắm đấm lớn giáng xuống, bức tường lổ tan tành. Mông Sơn bay ngược ra sau, hòa vàn ánh sáng hiện lên cơ thể giống như một lớp sáp kiên cố vô cùng. Viêm tướng, ngươi dám giết ta, đại nhân không tha cho ngươi đâu! Mông Sơn gầm lên. Thiết sơn vệ của Mông Sơn lúc này thấy hắn bị công kích, sắc mặt thay đổi. Thế nhưng chúng chưa kịp bước ra đã thấy một luồng sát khí ập tới. Ngẩng đầu lên thấy cả đội quân kia nhìn với ánh mắt đỏ ngầu. Chỉ cần chúng dám bước ra một bước, chắc hẳn được đón tiếp bằng một cái trận sát phạt. Đội hổ vệ quân chỉ biết sát phạt, hiển nhiên không lương tình vì chúng có thuộc cùng Lôi Uyên Sơn. Trước mặt họ chỉ có Viêm tướng chứ không có bất cứ ai, thậm chí cả yêu soái của Lôi Uyên Sơn cũng vậy. Vì đội quân này là do một tay Viêm tướng đích thân tạo. Tiểu Viêm dừng lại sau tiếng quát của Mông Sơn, hắn tưởng như vậy cảnh cáo được Tiểu Viêm. Thế nhưng hắn chưa kịp thở phào thấy trong mắt Tiểu Viêm dâng tràn sát ý với tốc độ kinh người. Uỳnh! Ngay khi Mông Sơn cảm thấy bất an thì thấy Tiểu Viêm bỗng trở nên hư ảo, sắc mặt kịch biến, vội vàng lùi ra sau. Xoẹt! Đúng lúc ấy một bóng đêm xuất hiện cạnh hắn. Hắn không kịp sợ hãi thì một bàn tay hổ khổng lồ tóm lấy cánh tay hắn, quật mạnh lên vách núi. Rầm rầm! Tất cả nhìn thấy thân ảnh to lớn kia cầm Mông Sơn quật lên đỡ mọi thứ xung quanh. Chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi, vách núi xuất hiện vô vàn hố lớn nhỏ. Mông Sơn thực lực là bán bộ huyền cảnh viêm mãn. Trong tay Tiểu Viêm chẳng có chút kháng cự. Lâm Động thấy kinh ngạc vì cảnh tượng đó. Thực lực Tiểu Viêm có lẽ là từ huyền cảnh đại thành, chỉ là từ chính người hắn. Lâm Động cảm thấy một cái luồng năng lượng đặc biệt. Xem ra trong một năm nay Tiểu Viêm gặp được cơ ngộ nào đó. Rầm! Cuối cùng khói bụi tan dần trước bao ánh mắt. Rồi mọi người nhìn thấy thân ảnh to lớn kéo theo một cái thân ảnh khác không biết sống chết, điện tay ném về cho Thiết Vệ Sơn. Cút! Tiểu Viêm trừng trừng mắt nhìn Thiết Sơn Vệ, giọng nói khàn đặc. Thiết Sơn Vệ nghe vậy lập tức rút lui. Trước mặt đệ nhất hung tướng Lôi Yên Sơn, chúng không có dũng khí để chống cự. Sau khi Thiết Sơn Vệ rút lui, khu vực này trở nên rộng rãi hơn. Tiểu Viêm quay sang nhìn Tần Cương, sắc mặt tái nhợt nhích mép. Còn không cút! Sau này cứ với trại do ta bảo vệ. Bách thủ lĩnh các người dám đến đòi cống nạp, đến kẻ nào ta giết kẻ đấy. Cơ mặt Tần Cương co giật, muốn nói câu gì đó ra ngoài, nhưng trước mặt ánh mắt đỏ ngầu của Tiểu Viêm, nghĩ lại kết cục của Mông Sơn, cuối cùng hắn luốt lại lời, vỗ lên con rơi dưới chân rồi bỏ chạy. Mấy người tầm gì thấy vậy, chỉ trong mấy phút hai thế lực kia đã chạy sạch. Quay sang nhìn Tiểu Viêm, gương mặt hiền hậu trước mặt Lâm Động nhất thời không thể tiêu hóa nổi cái cơn chấn động này. Đệ nhất hùng tướng quả là danh bất hư truyền.